Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, Mangekyo Serinyan. Xế chiều hôm đó, Yamano Izumio lại mang đội xe tới. Không có cách, khi hắn biết được trong thôn manga bán sách lúc, kém chút một thanh lão huyết phun ra, 200 sách. Đổi trước kia cả ngày mới có thể bán ánh sáng. Kết quả lần này chỉ là gần nửa ngày liền không có. Bọn họ không ngừng muốn ấn mới manga. 30 lời nói cái này nhất đại sách còn phải tiếp tục tăng giờ làm việc. Sở hữu nhân viên thống khổ cũng khoái lạc lấy. Đương nhiên, đối Uchiha người mà nói, Uchiha Itachi nhân vật này không bình thường đáng giá chú ý. Bởi vì từ trước đó manh mối bên trong đó có thể thấy được, hắn là tham dự diệt tộc trọng yếu nhân vật. Bởi vậy, từ bên trên nhất đại sách Uchiha Itachi xuất hiện bắt đầu, Uchiha Moto liền thời khắc chú ý, hỏa ảnh nhẫn giả vừa đổi mới, hắn lập tức phái người đến mua. Tộc trưởng, manga ta mua lại, Uchiha Ryo buông xuống kiện hàng. Từ giữa đầu chuyển ra vừa mua manga, có họa ảnh nhẫn giả, hải tặc vương, còn có thân mật sa mạc thứ ba sách đổi mới. Uchiha Moto liếc liếc một chút, bình tĩnh địa cầm lấy một bản họa ảnh nhẫn giả, lật ra bắt đầu nhìn. Nội dung sớm trong dự liệu, Uchiha Itachi, Kisame theo Konoha thượng nhẫn đánh nhau, dựa theo manga thuật. Cái này Uchiha Itachi rõ ràng là tuyệt đỉnh thiên tài. Thậm chí Uchiha Moto suy đoán, Itachi rất có thể đã mở ra Mangekyo Serinyan. Loại năng lực này, chỉ có thân thể sẽ mới hiểu được cường đại cỡ nào. Quả nhiên, Asuma, Kurenai căn bản không phải Itachi cùng Kisame đối thủ. Bao quát Kakashi ra sân cũng chỉ là đánh cái có vẻ như chia 5 năm. Tiếp theo lời nói, Mangekyo Serinyan ra sân, Uchiha Moto lật sách tay dừng lại một lát. Mangekyo vừa ra, Kakashi trong nháy mắt không địch lại. Tháng, thuật này, ở trong tộc trong điển tịch ra sân dẫn đầu cực cao. Cho lúc trước, Akabani một số trong tư liệu, từng đề cập tới đôi câu vài lời. Nó là mạnh nhất tinh thần ảo thuật. Tộc trưởng, Mangekyo Serinyan thật lưu giữ có ở đây không? Uchiha Ryo rất ngạc nhiên. Moto bổ ra Mangekyo chuyện này. Tạm thời Uchiha nhất tộc cùng Konoha thôn đều chỉ có số ít phần người mới hiểu. Đại bộ tộc người chỉ biết là Uchiha Moto có được thực lực cường đại. Nhưng lại không biết cái kia chính là Mangekyo nhãn thuật. Đương nhiên tồn tại, Uchiha Moto gật đầu. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn xuống, không hề nghi ngờ, ấn nội dung cốt truyện phát triển, Sasuke khẳng định sẽ cùng Itachi gặp nhau, đối hai huynh đệ yêu hận gút mắc, Moto hứng thú không là rất lớn, hắn đã qua kia niên kỷ, toàn bộ sau khi xem xong, hắn khép lại manga, trong đầu đem nội dung cốt truyện nhớ lại một lần, Uchiha Itachi, giết toàn tộc, không có khả năng. Uchiha Moto lắc đầu, cũng không tin điểm này. Itachi cho dù rất lợi hại thiên tài, 13 tuổi liền trở thành ám bộ phân đội trưởng, sau đó lại giác tỉnh Mangekyo. Nhưng Mangekyo mạnh hơn, cũng không có khả năng đơn thương độc mã xử lý toàn tộc tộc nhân. Này tiêu hao quá lớn, mà tộc trưởng khẳng định cũng không phải ăn chay. Nếu thật có một ngày Uchiha yếu đến mức này, này đừng nói theo thôn làng đối nghịch, sớm một chút cắt cổ tự sát vẫn còn tương đối dứt khoát. Phía sau khẳng định còn có người, thôn làng, Akatsuki, thế nhưng là, cái này Akatsuki lại là cái gì tổ chức, lại có năng lực siêu tập vĩ thú, khắp nơi tìm toàn nhẫn giới. Hắn cũng không có nghĩ rõ ràng Akatsuki là nơi nào tổ chức. Cũng không phải hắn cứng rắn muốn theo hiện thực liên hệ. Mà là trước kia nội dung cốt truyện bên trong. Akabani đều có tham khảo một số hiện thực tổ chức. Địa danh, Kết quả vẻn vẹn cái này tựa hồ là hoàn toàn chưa từng nghe qua danh từ. Ít nhiều có chút kỳ quái. Tính toán, chỉ là manga mà thôi. Còn tưởng là thật, Uchiha Moto nhìn không được cười lên. Khẽ lắc đầu sau đó đem sách trang khép lại. Thả lại cái này một đống manga bên trong. Cầm đi cho mọi người xem đi. Vâng, Uchiha Ryo rời lên manga đang muốn đi, chờ một chút. Thân mật hệ liệt các ngươi tiểu hài tử cũng đừng nhìn. Đưa cho ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, muốn nhìn liền muốn nhìn. Còn cái gì tiểu hài tử đừng nhìn. Uchiha Ryo bĩu môi, là số không nhiều thân mật sa mạc lấy ra. Cho hết Uchiha Moto, sau đó, trên lưng manga rời đi. Uchiha Moto không có lập tức nhìn, hắn còn không có đầu phát nhiệt đến mức này. Uchiha Ryo sau khi đi, hắn tĩnh ngồi ở trong phòng, trong lòng suy tư Mangekyo Sharingan cho hấp thụ ánh sáng khả năng mang đến ảnh hưởng. Đối Akabani cho hấp thụ ánh sáng Mangekyo chuyện này, hắn cũng không ghét, loại mắt kính này bản thân không phải bí mật, cơ hồ liền bình dân đều biết. Uchiha Madara có được cường đại Mangekyo Sharingan nguyên nhân chính là như thế. Mangekyo một lần bị dán lên ban nhãn hiệu, mọi người vừa nhắc tới Mangekyo, não hải đầu tiên nghĩ đến tuyệt đối là cái kia cường đại mà đáng sợ Uchiha, tộc trưởng Itachi ra sân, chính ngắm nghía cẩn thận các thôn dân đối Mangekyo cái nhìn. Uchiha Moto bên này, cơ bản vững như lão cẩu, không có chút nào bối rối. Cùng so sánh, Akabani liền hơi có vẻ bận rộn. Manga đổi mới về sau, danh sách trao đổi bên trên cũng nhiều ra mấy cái tuyển hạng. Mangekyo Sharingan, thủy giao đánh, thủy trận bích, một hệ liệt năng lực. Tăng thêm trước đó thi quỷ phong tẫn, mộc độn chờ một chút. Hắn liệt biểu bên trên đầy bình phong năng lực, để cho người ta hoa mắt. Đương nhiên, chính thức đáng giá đổi lấy cũng không nhiều. Tỉ như mộc độn, có thể hay không quang minh chính đại dùng trước không thảo luận. Akabani không phải Senju Hashirama, cho dù đổi lấy Uzumaki nhất tộc thể chất, nhưng mộc độn nhiều lắm là cũng liền so làm xanh sạch hóa muốn mạnh hơn ném một cái ném. Huống chi, thân thể tìm ra một cái, ký sinh trùng, hắn liền không nhịn được muốn bóp chết trước. Ấn kế hoạch, hắn trước tiên cần phải đổi lấy Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan cần 4.000 tích phân. Giá cả theo Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn gần như giống nhau. Nhưng đây chỉ là vẻn vẹn Mangekyo. Tính cả tam câu ngọc, Uchiha huyết mạch, giá cả liền so Uzumaki nhất tộc thể chất muốn quý rất rất nhiều. Nhờ vào này 30 lời nói hậu kình, tăng thêm đổi mới sau tích phân thu nhập cùng lúc trước tồn dư. Akabani chi giao nổi 4.000, giống nhau trước đó, cảm giác, ảnh phân thân canh gác, làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau. Lúc này mới đổi lấy Mangekyo Sharingan, 4.000 khấu trừ, hệ thống năng lực có hiệu lực trong nháy mắt, ánh mắt hắn tự động mở mắt, tinh hồng trong hai mắt. Tam câu ngọc không ngừng xoay tròn, sau cùng thời gian dần qua trong mắt câu ngọc bắt đầu biến hóa, ba cái câu ngọc biến thành như tiểu hình Uzumaki đồng dạng đồ án. Hắn có thể cảm giác được, trong quá trình này Sharingan hấp thu ấp gióp chính mình tinh thần năng lượng, đưa nó chuyển hóa thành một loại khác loại chakra, không chỉ là Akabani. Thể nội một cái khác tinh thần thể cũng bị hấp thu bộ phận tinh thần năng lượng. Thân là tinh thần thể, tinh thần năng lượng là nó trọng yếu nhất lực lượng, bị liên tục rút ra, nó không bình thường suy yếu. Tuy nhiên rất lợi hại, không thích loại này ép di thức phát biểu, nhưng ở này đôi mắt trước mặt, ngươi không chỗ che thân. Akabani nói một mình, sau đó một hơi thôi động Mangekyo Sharingan, cảm chi năng lực, đem tự thân tinh thần năng lượng thôi động đến mạnh nhất. Trong cơ thể hắn máu đang sôi trào, đây là thuộc về Uchiha máu, vốn không thuộc về Kurama nhất tộc. Tăng thêm này cỗ đặc thù chakra tác dụng, cái kia tinh thần thể một chút xíu bị bức bách đi ra. Ngao, từ trong cơ thể hắn nhảy ra là một cái diện mục dữ tợn quái vật. Nó toàn thân tản ra hắc khí, tóc dài mà lộn xộn, nhìn qua tựa như trong truyền thuyết thần thoại ác quỷ. Lúc này, nó dương nanh múa vuốt hướng nhào tới. Ayubani mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nó, sau đó có chút thương hại nói, đầu óc ngươi bên trong kinh khủng nhất tướng mạo chính là như vậy sao? Quả nhiên chỉ là đứa bé, không đợi tiểu quỷ này bổ nhào vào chính mình, ánh mắt hắn bên trong đồ án bắt đầu xoay tròn, một giây sau ba đạo bóng mờ xuất hiện, đi theo cái này ba cái bóng mờ càng ngày càng rõ ràng. À, ôi ôi, một cái tóc dài che mặt nữ quỷ. Một cái âm lãnh, khủng bố nữ quỷ. Cái thứ ba thì là cái bé trai. Toàn thân trắng bệch, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm. Trinh tử, già cây dừa, tá bá Tuấn Hùng. Bọn họ lấy hình thù kỳ quái tư thế đi. Hướng đối phương vây lại. Tinh thần thể bị dọa đến ngao ngao gọi. Đồng thời không ngừng chạy trốn. Lùi lại, lộ ra hoảng sợ vô cùng, xem ra trí tuệ cũng không cao, bất quá trực giác rất lợi hại chuẩn xác nó cảm giác mình bị giết lời nói. Hội tránh thức tử vong, bởi vì đây là ảo thuật thế giới. Akabani khẽ thở dài, ta mặc kệ ngươi là tiền nhiệm còn là quái vật Idax. Tóm lại, ngươi vẫn là chết đi. Một giây sau, tránh thức ác quỷ chụp mồi. Chỉ trong chốc lát, tinh thần thể bị ba cái ác quỷ xé thành phấn vụn. Nó lực lượng biến thành thuần túy tinh thần năng lượng, mà ba cái ác quỷ cũng tiêu tán. Bị chúng nó ăn hết tinh thần năng lượng, làm theo trong nháy mắt dung nhập Akabani trên thân. Không sai, đây chính là Mangekyo năng lực. Mắt trái có thể tạm thời mở ra ảo thuật thế giới để huyễn thuật bên trong biến thành chân thực. Mắt phải năng lực thì là tự thân có thể tạm thời theo ảo thuật thế giới, chính mình, đổi chỗ. Vừa rồi tinh thần thể, chính là bị kéo vào ảo thuật thế giới, sau đó bị Akabani thực hiện, thực hóa, năng lực. Tạm thời biến thành chân thực, sau đó bị cùng là chân thực huyền ảo ta ảo ảnh thôn phệ. Loại này đánh giết, đồng dạng là chân thật, không chỉ như vậy. Akabani còn được đến không ít tinh thần năng lượng, tinh thần lực inner focus tăng vọt một đợt, xem xét màn hình, tinh thần lực inner focus đã đạt tới 165 điểm. Cái này, tinh thần lực inner focus đã đạt tới chuyên tu tinh thần lực, huyễn thuật tinh anh thượng nhẫn trình độ, ngoặc kép, tinh thần lực inner focus trong nháy mắt tăng 25. Cái đồ chơi này trộm ta bao nhiêu năng lượng? Akabani rất lợi hại may mắn. Mặc dù nói mình là xuyên việt giả, theo thân thể độ phù hợp không bằng quái vật cao, nhưng cũng còn tốt có hệ thống. Tăng cường thuộc tính đồng thời chậm rãi cải tạo thân thể thể chất. Huyết mạch, đương nhiên, tinh tế tưởng tượng, coi như lật xe cũng không có gì. Đi cầu Uzumaki Mito. Lấy nàng lão nhân ra thực lực, giải quyết Idax còn không phải dễ như trở bàn tay. Nó lại không trí tuệ vô pháp mở miệng nói chuyện, còn có thể nói cho Uzumaki Mito. Thực Akabani là khách trọ mà hắn mới là chủ nhà không thành. Mangekyo Serinian còn dùng rất tốt. Hạn mức cao nhất sau Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn mạnh quá nhiều. Akabani trong lòng cảm khái. Không hổ là lục đạo tiên nhân còn sót lại lực lượng. Mỗi cái Mangekyo năng lực đều có khác biệt. Giống hắn mắt trái liền có chút cùng loại tự thân ngũ giác khống chế năng lực. Hóa hư vi thực thăng cấp bản. Bất quá ngũ giác khống chế còn thuộc về huyễn thuật hàng ngũ. Nó là chân chính hóa hư vi thực. Về phần mắt phải, đại khái chính mình quá sợ chết. Lại thường xuyên nghiền ép ảnh phân thân. Tóm lại, sợ chết không mất mặt. Akabani nghĩ tới đây, vội vàng thu hồi nhãn lực, hai mắt đồ án trong nháy mắt biến mất. Lúc này, hắn cảm giác được một trận mỏi mệt, hai mắt hơi có chút chua xót. Ngoặc kép, tinh thần lự Kinner Focus tiêu hao có chút lớn, không xem qua con người phụ tải vẫn còn tốt. Là thể chất nguyên nhân sao? Aigabani âm thầm suy tư. Đáng tiếc không tốt hỏi thăm Uchiha Moto Mangekyo tác dụng phụ trình độ đến mức nào. Dù sao Uchiha Moto cho trong tư liệu căn bản không có liên quan đến Mangekyo tác dụng phụ điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.